Long Phù, chương 909, 909, thu được hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến đã bắt đầu. Long Tường Thiên mang theo không thể địch nổi vận số cùng số mệnh cùng thái tử Cổ Huyền Sa, Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa tranh đấu. Lần này Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa hai người phẫn nộ đã đạt tới cực hạn, nếu không tiếp cùng một chỗ một cái giá lớn chém giết Long Tường Thiên, bởi vì Long Tường Thiên người này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, nếu như không chém giết người này cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha hai người. Hai người triệt để thúc giục gần đây liên thủ nghiên cứu thành quả, đem một bộ phận cướp đoạt thiên giới lực lượng bày ra. Long Tường Thiên tự chứng kiến toàn bộ thiên giới vô hạn thu nhỏ lại, bay đến trước mặt mình, lại không có hạn mở rộng, đem mình hoàn toàn đã dung nạp đi vào, không khỏi trên mặt xuất hiện khiếp sợ. Hắn không ngờ rằng, Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa cư nhiên như thế hung hãn. Nhưng khiếp sợ quy khiếp sợ, hắn cũng không có cảm giác được chút nào sợ hãi, ngược lại là tâm niệm một chuyển, sẽ đem khiếp sợ biến thành hưng phấn. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân thúc dục rõ ràng cùng Cổ Trần Sa đồng dạng, biến thành Tường Long Tâm Pháp, cả người tựu là tâm pháp tựu là cả người, hạo hạo đãng đãng, trực tiếp khuếch trương, rõ ràng cứ như vậy bao trùm thiên giới chi lực, bao quanh biến hóa, muốn luyện hóa sở hữu. Phá cho ta, chấm, Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa mắt thấy tình này cảnh cũng dốc sức liều mạng rồi, Cổ Huyền Sa một ngụm nguyên khí kích động mà ra, lên đỉnh đầu bên trên bắt đầu thiêu đốt tầm đó, thúc dục này tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm cùng hệ thống. Chiến hạm theo mi tâm bay ra, đối với Long Tường Thiên tiến hành xé rách tính công kích. Đùng đùng, Long Tường Thiên biến thành thân Tường Long Tâm Pháp hoàn toàn bị xé rách. Hắn thân hình run lên, khôi phục thân thể của mình, khắp nơi vỡ tan, khắp nơi đều là thiêu đốt lên màu trắng thánh quang cùng hỏa diễm, đây là bị kích thương rồi. Mà Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa tựu là lui về phía sau vài bước cũng không có bị hao tồn. Xem thấy tình cảnh này, Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa âm thầm gật đầu, đều hạ quyết tâm, nhất định phải đem kẻ này chém giết. Luyện thiên chi trận, hai người lần nữa thúc giục bí pháp, hai đại tế đàn lăng không xuất hiện, mỗi một tế đàn cũng không có so cực lớn, tựa hồ là cổ xưa tồn tại xuyên Việt thời không, hàng lâm đạt tới tại đây. Long Tường Thiên, vốn cái này luyện thiên chi trận, dung thiên tế đàn cùng hóa thiên tế đàn là lưu cho Cổ Trần Sa đòn sát thủ chúng ta mạnh nhất thủ đoạn, hiện tại chỉ có thể đủ tại trên người của ngươi rồi. Cổ Thiên Sa trong thanh âm không có chút nào cảm tình. Ngươi nếu không là như vậy hùng hổ dọa người, chúng ta còn sẽ không vận dụng cái này ẩn giấu thủ đoạn, lần này cái chết của ngươi, muốn trách thì trách ngươi quá cuồng vọng rồi, trên cái thế giới này, không có người có thể chính thức vô địch, chính thức không kiêng nể gì cả. Cho dù là Cổ Đạp Tiên thì như thế nào, còn không phải cùng dạng cùng thiên đạo dây dưa, có song song vẫn lạc nguy hiểm, chớ nói chi là ngươi rồi, ngươi sinh ra đời nhưng thật ra là Cổ Đạp Tiên cùng thiên đạo lẫn nhau chiến đấu tiết lộ xuống một chút chuyện xấu mà thôi. Ngươi tự cho là mình vô địch thiên hạ, ta hôm nay muốn cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là hung hăng càn quấy, về sau nhất định diệt vong. Hai tòa cổ xưa tế đàn, gọi là Dung Thiên Tế Đàn, cùng Hóa Thiên Tế Đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai đại tế đàn không ngừng khuếch trương, biến hóa, hợp thành một cái âm dương cực đạo chi biến hóa. Này âm dương cực đạo biến hóa tầm đó, sẽ đem Long Tường Thiên cho triệt để vây khốn. Đúng vậy, cái này là Cổ Thiên Sa cùng Cổ Huyền Sa đối phó của ta đòn sát thủ sao? Uy lực hoàn toàn chính xác cực lớn, nếu như xuất kỳ bất ý, ngược lại có thể đối với ta tạo thành tổn thương, cái này Long Tường Thiên thực lực xa xa không bằng ta, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ bị trận này luyện hóa, có thể Long Tường Thiên vận số, không có gì bất ngờ xảy ra cái kia ngược lại là ngoài ý muốn rồi, dưới tình huống bình thường, nhất định sẽ tuyệt sử phùng sinh, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đây là truyền kỳ lời nói bản trong tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ rồi. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát trong nội tâm lần nữa minh bạch. Hắn vô long tâm pháp tiến thêm một bước thúc giục liền trực tiếp thẩm thấu tiến nhập cái kia tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm cùng thượng đế hệ thống bên trong. Đã nhìn thấy cái kia thượng đế hệ thống ở chỗ sâu trong có hai luồng ý chí tại giao phong. Cái kia hai luồng ý chí, trong đó một đoàn là thượng đế hệ thống bản thân ý chí bổn nguyên, còn có một đoàn chính là thiên giới ý chí, bị Cổ Trần Sa cùng Cổ Huyền Sa lấy ra mà đến, dùng để chấn áp thượng đế hệ thống bản thân. Bởi như vậy, đã có thiên giới ý chí chấn áp thượng đế hệ thống tựu không đến mức quấy phá. Bất quá cái này cho Cổ Trần Sa đã mang đến cơ hội, hắn vô long tâm pháp đã đại thành, so về lúc trước cùng thượng đế hệ thống chiến đấu thời điểm, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, hắn vô long tâm pháp hơi chút khẽ động tự thẩm thấu tiến nhập thượng đế hệ thống trong trung tâm, bắt đầu bắt lấy cái kia lúc trước cuối cùng không có đạt được huyền bí. hắn cũng không có luyện hóa thượng đế hệ thống, bởi vì này hệ thống bản chất thập phần cường hoành, trong lúc cấp thiết không cách nào luyện hóa, nhưng đánh cắp này hệ thống trọng yếu nhất bổn nguyên bí mật, hắn vẫn là có thể, chỉ cần đã lấy được nhất bản chất tính tri thức hắn có thể tại về sau chế tạo ra đến đồng dạng thượng đế hệ thống. Hơn nữa, hắn có thể khiến cho chính mình chế tạo khôi lỗi như thương sinh đại soái, thương sinh chi vương, thương sinh hầu, thương sinh thần tướng, thương sinh tiểu quan lại chờ cao thủ toàn bộ đều tăng lên sổ nhiều gấp 10. Hắn tại trong một chớp mắt chẳng khác gì là đã lấy được tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh sở hữu bí mật không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Một cái mênh mông sử thi chi văn minh truyền thừa triệt để đã rơi vào trí tuệ của hắn bên trong, sáp nhập vào hắn bổn mạng tâm pháp bên trong, nếu không là mượn nhờ Long Tường Thiên vận số, hắn muốn đạt được vẫn tương đối khó khăn. Mà bây giờ, Long Tường Thiên cùng Cổ Thiên Sa Cổ Huyền Sa tranh đấu tầm đó, hắn thừa cơ đạt được này hạch tâm bí mật đã kế hoạch thành công. Vô Long tâm pháp tại hắn trong thức hải, đại phóng quang minh tại thúc dục tầm đó, cái kia tâm pháp từng cái chữ tựa hồ cũng tại tự động phân giải, diễn biến, tụ tập thu nhỏ lại, bạo tạc, sau đó khuếch tán, cuối cùng lại co rút lại, sụp đổ, lần nữa bạo tạc, một lần nữa diễn dịch vũ trụ luân hồi cực hạn, còn có văn minh phồn diễn sinh sống cùng hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Long tâm pháp từng cái chữ, đều đại biểu thiên đạo luân hồi, vũ trụ sinh diệt, văn minh truyền bá cao nhất huyền bí. Giờ này khắc này, cổ Trần Sa Vô Long tâm pháp chính thức vượt qua thiên tử phong thần thuật thậm chí là đại đồ thần pháp. Cũng không phải bởi vì đại đồ thần pháp không lợi hại, mà là vì thiên phù đại đế cùng thiên đạo trong tranh đấu, cổ Trần Sa lần nữa lấy được kinh nghiệm. Hơn nữa đại đồ thần pháp cũng không phải thiên phù đại đế lợi hại nhất thần thông. Bất quá, Vô Long tâm pháp chi lợi hại, hiện tại có thể cũng coi là ở giữa thiên địa, mạnh nhất thần thông rồi, không có một trong. Cho dù là thiên đế thần thông, chỉ sợ đều không thể bằng được. Ta đã lấy được ta muốn thứ đồ vật cái lúc này, mà bắt đầu thu hoạch a, cổ Trần Sa biết rõ chính mình Vô Long tâm pháp đã chính thức không chê vào đâu được, còn lại đúng là truyền bá, phát triển, chúng sinh tán thành. Thực lực của hắn tăng nhiều, cũng nhìn thấy Long Tường Thiên vận số, số mệnh hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, cái lúc này, là hắn biết mình có thể bắt ở Long Tường Thiên cùng cổ Huyền Sa còn có cổ Thiên Sa. Nhất là lúc trước chính mình chỉ cắn nuốt cổ Thiên Sa 1/10 bổn nguyên, bây giờ còn là muốn hoàn toàn thôn phệ người này, mặt khác Long Tường Thiên bổn nguyên cùng cổ Thiên Sa cũng có chút cùng loại, nếu như thôn phệ, nhất định có thể đạt được mạnh nhất chi cảnh giới. Bổn nguyên, thôn phệ, vận số, ngưng tụ. Cái lúc này, cổ Trần Sa tựu không để ý và thân phận của mình rồi, tại ba người tranh đấu được kịch liệt nhất thời điểm, đột nhiên xuất hiện vô cùng kỳ diệu, phân biệt ra một trường, hung hăng đặt tại Long Tường Thiên cùng cổ Thiên Sa trên người. Phanh, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị đánh cho lăng không bạo tạc. Long Tường Thiên cùng cổ Thiên Sa đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, bị cổ Trần Sa trực tiếp đánh trúng thân hình, riêng phần mình đều phát ra tới một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Cổ Trần Sa vỗ, một chảo, lập tức đại lượng bổn nguyên theo Long Tường Thiên cùng cổ Thiên Sa trên người bị bắt đi ra. Long Tường Thiên cùng cổ Thiên Sa tại đây trong một chớp mắt trọn vẹn bị chảo đi ra 1/3 bổn nguyên. Lần trước cổ Thiên Sa mới bị cổ Trần Sa bắt đi 1/10 bổn nguyên, tựu không cách nào tấn thăng đến đạt tối cao tầng thứ huyền bí, thủy chung đều có thiếu sót thật lớn, mà hiện tại bọn hắn mỗi người đều bị bắt đi 1/3 bổn nguyên, lúc trước gấp 3, lần này vô luận là tu vi, hay là vận số, số mệnh, lập tức đều trên phạm vi lớn suy yếu xuống dưới. A, Long Tường Thiên cấp tốc lui về phía sau, cái này mới nhìn rõ rõ ràng địch nhân là ai. Chu Vong, là ngươi. Ngươi đến cùng là người nào? Long Tường Thiên hồn hển, hắn cùng nhau đi tới, đều là vận số tràn đầy, chưa từng có nếm qua thiệt thòi lớn, nhưng là bây giờ, lại trực tiếp tổn thất 1/3 bổn nguyên, lại để cho hắn cảm giác được chính mình muốn mất đi lý trí, xé rách nát bấy hết thảy trước mắt. Ta sao, cổ Trần Sa triệt để khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có, hắn nhìn mình trên tay chảo hai luồng bổn nguyên, cái này hai luồng bổn nguyên không ngừng phát ra tới lôi đình chấn động bạo tạc thanh âm âm, muốn bay ra ngoài, một lần nữa trở lại chủ nhân thân hình bên trong, nhưng là bị cổ Trần Sa gắt gao ngăn chặn căn bản không cách nào sao động. Quả nhiên lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa kỳ thật trong lòng có chút thất vọng, tại vừa rồi, vốn hắn kế hoạch là một kích tầm đó, tối thiểu muốn đạt được một nhiều hơn phân nửa bổn nguyên, nhưng ở bắt hai người thân hình thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt vận mệnh chi cắn trả còn có tối tăm bên trong, một cỗ không hiểu thấu ý chí đến ngăn trở mình đánh chết. Điều này sẽ đưa đến hắn chỉ có thể đủ đạt được 1/3 bổn nguyên. Bất quá cái này 1/3 bổn nguyên cũng có thể đủ khiến cho hắn lại lần nữa tiến hóa. Luyện hóa thôn vệ, dung nhập lột xác. Cổ Trần Sa tâm niệm vừa động, vô long tâm pháp thẩm thấu đi ra, đem cái này hai luồng bổn nguyên bao trùm, sau đó nhét vào tâm pháp bên trong, tâm pháp tự biến thành một cái cự đại ma bàn, muốn đem cái này bổn nguyên nghiền áp thành mảnh vỡ. Cổ Trần Sa, ngươi rõ ràng cướp lấy đi ta 1/3 bổn nguyên. Cổ Thiên Sa cũng tức giận đến muốn nổi điên. Long Tường Thiên, ngươi cái này ngu xuẩn, chính mình cho là mình vô địch thiên hạ, lại không ngờ rằng bất quá là một cái khôi lỗi cờ hòa tử, bị Cổ Trần Sa lợi dụng, hắn lợi dụng ngươi để đối phó chúng ta, dùng ngươi vận số đến suy yếu chúng ta vận số, khiến cho chúng ta lưỡng bại câu thương, hắn đột nhiên đi ra chiếm tiện nghi, hiện tại chúng ta sắp chết không có chỗ chôn, đều là ngươi cái này ngu xuẩn. Cổ Trần Sa, ngươi cũng dám như thế. Long Tường Thiên cũng bình tĩnh lại, hắn biết rõ mình bây giờ là sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt. Long Tường Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật là không đâu địch nổi, vận số ngập trời, ngươi thật sự đã luyện hóa được cự thạch trường thành. Đều là ta đang giúp ngươi mà thôi. Vô Long tâm pháp cũng là ta tại truyền thụ cho ngươi, bắt ngươi đương một cái vật thí nghiệm mà thôi. Cổ Trần Sa tại hung hăng đả kích Long Tường Thiên. Cách chương.